Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, xin gọi ta Mục Đại Lắc Lư. Ô, trong lòng Đường Mục Bắc nhất thời giấy lên hừng hực bát quái lửa. Nhưng khách sáo không thể quá trực tiếp, cho nên hắn cười hắc hắc hỏi, chẳng lẽ tử linh giới có bảo tàng? Thái Nhật Thiên bĩu môi một cái. Trong đầu nghĩ quả nhiên là tuổi tác quá nhỏ, mí mắt quả thực quá cạn. Bảo tàng, Ma Vương đại nhân há sẽ vì chính là bảo tàng liền phát động hai giới cuộc chiến. Bất quá chuyện này ở ma giới cao quản chung không phải là cái gì bí mật. Này tiểu gia hỏa nếu thân phận đặc thù, đem tới vô cùng có khả năng cũng trở thành cao quản một thành viên. Cho nên nói cho hắn biết những thứ này cũng không sao. Nói không chừng còn có thể cho mình quét một lớp hào cảm. Dù sao tiềm phục nhân gian giới hành động thất bại, chính mình lại bị giam cầm nhiều năm, đại thế đã qua. Khôi phục tự do sau đó cần nuôi trồng tân sinh lực lượng đi theo. Mà vừa mới bắt đầu đối với này tiểu gia hỏa tràn đầy hoài nghi. Bây giờ đã bỏ đi, ma giới xâm phạm hắn giới chưa bao giờ sẽ giống trống khua chiêng. Mà là tay giả người khác, nếu không phải nhân viên nội bộ, tuyệt đối sẽ không biết xâm phạm tử linh giới hành động cùng ma giới có liên quan. Nếu thân phận nghiệm chứng thành công, chính mình yêu cầu lôi kéo hắn mới được. Đường Mục Bắc cũng không biết như vậy trong nháy mắt chính mình lắc lư đã thấy hiệu quả. Hắn còn tràn đầy phấn khởi chờ nghe bát quái đây. Khụ, Ma Vương đại nhân âm thầm vẫn đang làm đủ loại thí nghiệm. Chuyện này ngươi biết chưa? Thái Nhật Thiên chuẩn bị từ đầu nói cho hắn lên. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không làm đủ loại thí nghiệm. Chẳng lẽ Ma Vương chính là Lý Khoa xuất thân? Còn là nói đại nhân vật đều thích làm nghiên cứu khoa học. Tỷ như bị thiên phạt diệt chủ đế. Không phải bởi vì nghiên cứu thiên đạo kết quả có phải hay không là cái viewer bị hại chết chứ sao? Ma Vương có thể nghiên cứu ra cái gì ngoạn ý nhi tới? Thực ra ta biết cũng không nhiều. Hắn hơi lúng túng cười cười. Khả năng thực lực của ta quá kém. Còn chưa đủ tư cách biết. Thái Nhật Thiên gật đầu một cái. Quả thật, lấy bây giờ ngươi thực lực khẳng định không giúp được gì. Cho nên Ma Vương đại nhân sẽ không đối với ngươi nói những thứ này. Nó ngay từ lúc hàng vạn năm trước liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu vạn giới bí mật. Cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là, vạn giới là một cái chỉnh thể. Mỗi một thế giới nhìn như độc lập lại hỗ trợ lẫn nhau các ti kỳ chức. Tựu giống với nhân gian giới có ăn phạn phạn tiệm, có bán quần áo tiệm bán quần áo như thế. Toàn bộ cửa tiệm liền cùng một chỗ trở thành một cung ứng xiềng xích. Thấy đối phương nghe mặt đầy mộng bức, Thái Nhật Thiên kiên nhẫn giải thích, bắt người thân thể tới ví dụ, nhìn như là một cái chỉnh thể có đúng hay không? Nhưng là do đủ loại bất đồng khí quan tạo thành, tâm can phổi thận tạng vân vân, có phân công thân thể con người mới có thể vận chuyển bình thường. Vạn giới cũng là như vậy, chỉ bất quá chức năng tính càng nhiều phức tạp hơn mà thôi. Tử linh giới ở vạn giới chung là một cực kỳ đặc thù tồn tại. Nó bị bao phủ ở nồng nặc tử khí chung, một mực ở tích lũy nhưng lại chưa bao giờ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngươi đoán đây là vì cái gì? Đường Mục Bắc, tích tích, xử lý thông tin lượng quá lớn, đại não sắp chết máy. Chẳng lẽ, tử linh giới là đặc biệt nơi Rewan giới thật sự sinh ra tử khí? Hắn một lúc lâu mới trả lời. Thái Nhật Thiên gật đầu một cái. Nhưng vạn giới lớn như vậy, kết quả như thế nào mới có thể đem toàn bộ không cách nào tự đi tiêu hóa xử lý tử khí vận chuyển? Đến tử linh giới đây, Ma Vương đại nhân nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng phát hiện vận chuyển công việc dựa vào là thiên đạo phòng tối nhỏ. What, người mẹ nó là nghiêm túc hở? Đường Mục Bắc nghe trừng mắt cẩu ngây ngô, thiên đạo phòng tối nhỏ chẳng qua chỉ là tu hành giả cấp cho định nghĩa mà thôi. thực ra nó cũng không phải là đặc biệt nhốt tiếp nhận trừng phạt tu hành giả nơi. Thái Nhật Thiên tiếp tục giảng giải, Ma Vương Đại Nhân cho là, thiên đạo phòng tối nhỏ thực ra liền tương tự với mỗi cái khí quan giữa liên tiếp mạch máu. Chỉ bất quá toàn bộ phòng tối nhỏ đường ống từ vạn giới cũng đi thông một cái hội tụ địa tử linh giới. Nói cách khác, chỉ cần bắt lại tử linh giới từ trên lý thuyết mà nói, chúng ta liền có thể ngược lại mà lên. Tìm tới có thể thông vạn giới thiên đạo phòng tối nhỏ. Cũng thông qua nó tùy thời có thể đến bất kỳ một cái nào thế giới. Ngẫm lại xem, đến lúc đó vạn giới giống như một đoàn mặc cho chúng ta xẻ thịt tán xa. Bọn họ thậm chí không biết chúng ta từ nơi nào xâm phạm. Mà chúng ta là có thể chiếm cứ ở bọn họ nội bộ. Đem từng cái tóm thâu. Ta trích cái kia thần nột. Nghe xong cơ mật sau đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Nội tâm có mấy vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Vạn nhất Ma Vương nghiên cứu ra được kết luận là thật. Như vậy chỉ cần ma giới lấy được tử linh giới, vạn giới gặp họa là sớm muộn chuyện. Có thể tử linh giới đại lão biết chuyện này sao? Không được, ta phải dành thời gian đem tin tức này nói cho Vũ Kiêu đại nhân. Hắn có lẽ có thể thuyết phục Hồng Tán. Dẫn âm giới đại quân đi trước tiếp viện tử linh giới. Tuyệt đối không thể để cho ma giới được như ý. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Không biết có còn hay không còn lại nội mạc. Có muốn tiếp tục hay không lắc lư. Đã như vậy, Ma Vương đại nhân tại sao còn muốn tốn công tốn sức dẫn dụ thiên đường đám kia điều nhân trụy lạc. Đường Mục Bắc thoại phong nhất chuyển quẹo đi. Còn không bằng đem hết toàn lực bắt lại tử linh giới. Chúng ta nhất thống vạn giới trong tầm tay a. Thái Nhật Thiên một nghe được tin tức này, hưng phấn cũng ngồi không yên. Ma Vương đại nhân quả chân thực làm ta đề cử kế hoạch. Nó vội vàng đuổi theo hỏi, bây giờ thiên đường bên trong tình hình chiến đấu như thế nào? Năm Thảo, ngươi đề cử kế hoạch. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Xem ra cho nhiều nó điểm hy vọng, còn sợ lắc lư không ra càng nhiều nội mạc. Nguyên lai là tiền bối kế hoạch, quả nhiên phi thường lợi hại. Đường Mục Bắc giơ ngón tay cái lên, mặt không chân thật đáng tin thuận miệng nói dối. Hiệu quả đó là tương đối tốt. Mấy ngày trước ta nhân công đi công tác chuyến thiên đường. Cũng mẹ nó toàn bộ lộn xộn, trụy lạc điều nhân tộc trưởng khống lấy rồi đại cuộc. Bây giờ thiên đường chỉ còn lại một cái lục dược thiên sứ xê xin không giải quyết. Bọn họ đại thế đã qua. Thiên đường rất nhanh chính là chúng ta ma giới địa bàn. Làm trông rất đẹp. Thái Nhật Thiên hưng phấn địa đập một cái quả đấm. Tiểu gia hỏa ngươi nhanh lên giúp ta làm hai chuyện. Chỉ cần ta có thể thoát khốn liền có thể cùng chơi nội đường ngoại liên hiệp. Đánh nhân gian giới một trở tay không kịp. Đến thời điểm nhân gian giới thất thủ, ta ngươi đều là đại công thần, Ma Vương đại nhân nhất định sẽ mắt khác đối đãi. Ta cũng tốt rửa sạch mình bị giam cầm nhiều năm khuất nhục. Đường Mục Bắc nghe một chút thoát khốn có hy vọng, lúc này đem ngực chụp đùng đùng vang. Tiền bối xin cứ việc phân phó, vì ma giới đại nghiệp, vì ta ngươi chiến công, một người khác nhất định đem hết toàn lực. Hào hào hào, Thái Nhật Thiên cảm thấy vui vẻ yên tâm, kiên nhẫn dặn dò, chuyện thứ nhất cũng là trọng yếu nhất, ta yêu cầu khôi phục thực lực, năm đó bị trừ ma nhân ngụy ra liên hiệp kinh thành chủ tiệm giam cầm sau này. Vì xác thực bảo an toàn bộ, bọn họ đem ta tháo thành tám khối, bây giờ chôn ở nơi đây chẳng qua là ta đầu, mà bị phân giải thân thể, giơ lên hai cánh tay. Hai chân tam đại bộ phận là phân biệt chôn ở Đông Hải, Nam Hải cùng với Tây Vực nơi, ta cho ngươi cặn kẽ vị trí, đi đến này ba chỗ địa điểm phá hư mất phong ấn trận pháp, đem ta thân thể toàn bộ mang về, đến lúc đó ta là được lợi dụng nơi đây bố trí công phu ma khí đại trận khôi phục thực lực. Ma Vương đại nhân phù hộ, cho ngươi tới chỗ này. Nếu không ta nếu muốn dựa vào sức một mình đột phá phong ấn trận pháp khôi phục thực lực, còn cần thời gian mấy chục năm, việc này không nên chậm trễ. Tiểu gia hỏa ngươi muốn lập tức hành động, nếu không chúng ta không có biện pháp với thiên đường đồng loại hội họp nhất cử bắt lại nhân gian giới, bắt được dấu hiệu rồi cụ thể vị trí bản đồ. Đường Mục Bắc bận rộn hỏi, tiền bối, chuyện thứ hai đây? Ha ha ha, chuyện thứ hai cùng ngươi cùng tới nhân loại có liên quan. Phân thân vung tay phải lên, Thái Nhật Thiên ở giữa không trung ném ra một cái bóng. Mơ hồ có thể thấy là nhân ma song phương giằng co hình ảnh. Mà nhân loại kia chung quanh thân thể nổi lơ lửng một nhóm linh đang tổ hợp. Nhìn qua giống như là gần có thể công kích lại có thể pháp khí phòng thủ. Linh đang bộ dáng ngược lại là cùng chiêu hồn linh tương tự. Chỉ là cổ kim vẻ trên có kiểu khác hoa văn. Nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.